Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 17, hôn lễ. Góc truyện audio.com. Vị Hà Thành thành thủ phủ, hạ tuyết đình xuyên vàng bạc đồ trang sức, ung dung hoa quý, ở mấy chục trăm tên tỷ nữ vây quanh, cùng vị Hà quận chủ cộng đồng leo lên thiên đài. Này đài làm bằng bạch ngọc, cao chót vót gần mấy trăm cầu thang, được trải thảm đỏ, rác hoa, sương khói mờ mịt, đến dự hôn lễ, có các quận bên cạnh tân khách, có trong triều đại thần sứ giả, có phú thương lớn cổ, thậm chí, có vài vị chân nhân, vô cực chân nhân, là Thanh Dương phủ Thanh Liên kiếm phái phái chủ, chính là vị Hà quận lâu năm chân nhân lão tổ, đức cao vọng trọng, râu tóc trắng phơ, tựa như một vị trích tiên ngự kiếm mà đến, hướng quận chỉ hiến vật quý. Lão hủ mấy mươi năm trước ở Kiêu Dương Thành, đạt được một miếng rượu thần ngọc, có tác dụng dưỡng thần, thanh trọc, nếu làm thành ngọc bội đeo bên thân, sẽ khiến người thanh thản, xúc tiến tinh thần lực, chúc mừng quận chủ phúc như Đông Hải. Họ tựa thiên nhai, cùng quận chủ phu nhân trắng đầu không lão, tốt một cái trắng đầu không lão vị Hà quận thiếu quận chủ Trần Thừa Thủy vội vã vì vô cực chân nhân vỗ tay. Ngồi đầy tân khách, tất cả đều là tiếng ủng hộ. Rượu thần ngọc, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ chuyển linh vật, có thể xúc tiến tinh thần lực, ôn thần giảm tâm ma, chính là hiếm có bổ thần linh vật. Nghe nói vô cực chân nhân đạt được vật này sau luôn luôn mang theo bên người. Khiến bao nhiêu võ giả trông mà thèm, không nghĩ càng cầm đến vì quận chủ làm quà tặng. Vì này chân nhân thật là bạo tay, cả sảnh đường gần nghìn tân khách. Mọi người đều hít hơi khí lạnh than thở, mà ngồi ở hàng khách quý vô cực chân nhân khóe môi giật giật có chút mất tự nhiên. Mai này rượu thần ngọc năm đó hắn tại Kiêu Dương Thành vất vả vô cùng mới từ trên người một gã kiếp tôn cướp được. Vốn dĩ không nỡ đem ra làm quà tặng, nhưng mà khổ nỗi này ngọc dĩ nhiên dẫn theo một tia kiếp tính. Luyện hóa thực sự quá nguy hiểm, đem tặng người là phù hợp nhất nha. Tất cả những thứ này, không người biết, ở đây tân khách, chỉ là cật lực lấy lòng vô cực chân nhân, một thức ngự kiếm đạp mây phiêu phiêu mà đến, lại dâng tứ chuyển linh vật bực này hào phóng cử chỉ. Đủ để người người đều chấn động, Thanh Liên kiếm tông chân nhân vừa dâng lễ, ngồi đối diện Lục Ninh Thành Vương đại sư cũng không để mất danh tiếng. Đứng dậy khẽ hướng quận chủ chắp tay, vương mỗ mới ra lô duyên thọ đan một viên. Có thể kéo dài 3 năm tuổi thọ, chúc mừng quận chủ cùng quận chủ phu nhân vạn phúc tề thiên. Duyên thọ đan, hí, toàn trường lần này càng thêm giật mình hít hơi khí lạnh. Thiên hạ người tu võ đều là vì trường sinh, phàm nhân ngũ cảnh mỗi đột phá một cảnh thêm thọ 20 năm. Đột phá chân nhân chính là 300 tuổi, duyên thọ đan kéo dài 3 năm tuổi thọ đối với người tuổi trẻ tuổi không sao. Nhưng đối với những kia tuổi thọ sắp hết lão quái vật thực vô giá. Vị Hà quận chủ Trần Thừa Phong là chân nhân cảnh hậu kỳ. Năm nay cũng đã 250 tuổi. Viên này duyên thọ đan đưa tặng càng trở nên quá giá hơn. Vị Hà quận chủ nhận đan, mở hộp kiểm tra, quả thật là một viên mới ra lò tứ chuyển duyên thọ đan. Ý cười khắp mặt hướng vương gia phái đoàn cười chắp tay. Vương đại sư đan thuật càng ngày càng tinh thâm, đan này ta nhận, còn xin cảm tạ đại sư ân tình, đâu có, quận chủ khách khí, nhân quận chủ ngày vui, vương mỗ tặng đan là điều đương nhiên, vương đại sư khoát tay cười bảo, nhưng sâu trong khóe mắt lộ vẻ tiếc rẻ, này viên đan dược là hắn tân tân khổ khổ mất mấy năm mới luyện chế, vốn là để mình dùng, ai nghĩ để quận chủ biết được đánh tiếng. Hắn đành phải giao ra, thịt đau không được, chỉ hy vọng nhận xong đồ tốt, quận chủ cũng nên làm việc, hỗ trợ bọn hắn xử lý đám kia cứng đầu cứng cổ thanh thạch phái đi. Nghĩ vậy, hắn đưa mắt nhìn về góc bên mép hàng ghế khách quý. Ngồi đấy một tên khuôn mặt lạnh tanh lão giả, đằng sau lác đác mấy người mặc áo tím trưởng lão, 10 tên áo xanh đệ tử, vị này liền là Điền Bất Phi. Thanh thạch phái nhị trưởng lão, đương môn phái hiện tại chủ sự, mà theo vương đại sư ánh mắt, tất cả tân khách cũng cùng nhau ghé nhìn về phía thanh thạch phái đoàn người. Có kẻ nhếch miệng cười mỉa mai, có người cười nhạt xem trò vui. Hôm nay, hôn lễ nhân vật chính ngoài quận chủ bên ngoài. Tân nương không ai khác chính là Thanh Thạch phái đương đại thiên chi kiều nữ. Nghe đâu là Thanh Thạch phái dự bị thiếu chủ. Vị Hà quận có bốn thế lực lớn. Đầu tiên là quận chủ phủ, Thanh Liên kiếm phái, Vương gia cùng cuối cùng chính là Thanh Thạch phái. Chỉ là mấy năm nay Thanh Thạch phái địa vị có chút xấu hổ. Nghe đâu đương nhiệm trưởng môn đột phá chân nhân thất bại vẫn lạc. Ngũ trưởng lão vì vây quét kiếp đồ lọt vào mai phục mà chết. Đại trưởng lão thì bị Tứ Minh Điện điều đến kinh thành tham dự tiêu diệt kiếp chiến dịch. Nay môn phái điêu tàn chỉ còn một vị ngọc mệnh cảnh trung kỳ nhị trưởng lão đứng ra làm chủ sự. Đường đường vị Hà quận bốn đại cự đầu lại so không lên mấy cái nhất lưu thế lực. Nếu không phải sợ này môn phái ẩn giấu nội tình đã bị người đánh lên sơn môn tiêu diệt. Nhưng dù vậy, Thanh Thạch phái hiện tại cũng không gì hơn cái này. Vì tìm kiếm chỗ dựa mà đem đệ tử đắc ý gả cho người so nàng tổ tiên còn nhiều tuổi. Dù chăng đó là quận chủ, thì cũng vẫn thật châm chọc. Hàng ghế kinh thành sứ giả, ngồi đấy một vị cà lơ cà phất thư sinh, chính đang nghiêng tai lắng nghe xung quanh tiếng xì xào bàn tán. Ghé mắt liếc qua Thanh Thạch phái đám người, lại nhìn ngồi trên thiên đài vị kia tân nương tử, khóe miệng mỉm cười. Phất quạt, thật thú vị, nhìn thấy xung quanh, cười nhạo ánh mắt, nhị trưởng lão Điền Bất Phi khuôn mặt âm trầm chảy nước. Hai tay nắm thật chặt rồi buông ra, cắn răng cố gắng nở nụ cười dâng lên vật lễ. Thanh Thạch phái gửi tặng một bức tranh, chúc quận chủ cùng phu nhân phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Nói rồi phất tay, một vị kim thân cảnh bưng hòm gỗ lên dâng lễ vật. Bản thân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, một bức tranh, xung quanh tân khách nghe nói đến lễ vật, nhao nhao nhìn nhau, có người mặt nghẹn đỏ suýt cười phun ra, cùng là bá chủ thế lực, hai nhà trước không tặng tứ chuyển linh vật thì tứ chuyển thần đan. Vị này Thanh Thạch phái chủ sự lại đi tặng một bức tranh. Thanh Thạch phái nghèo túng, vậy mà nghèo đến mức này rồi, tiếng xì xào vang lên khắp hội trường. Đến khi quận chủ phất tay bảo im lặng mới yên lại. Quận chủ nhìn về phía Thanh Thạch phái môn nhân lại nhìn lễ vật miệng đầy ý cười nói. Cảm tạ Điền trưởng lão dâng lễ vật, bản quận chủ cũng thật tò mò các hạ tặng bức tranh là như thế nào một bức. Người đâu mau mau đem tranh của Điền trưởng lão mở ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng. Người hầu vội vàng vâng dạ, có hai người mở hộp gỗ. Mở bức tranh hướng về xung quanh triển lãm, chỉ thấy đó là một bức tranh giấy bình thường, bên trong tranh vẽ một thanh tàn kiếm vốn đã rỉ sét. Nhìn thấy tầm thường bức tranh, bên dưới tân khách lần này càng ồn ào hơn, tiếng cười, tiếng xì xào chỉ trò càng thêm rõ ràng, hầu vốn cả lơ cả phất vị áo xanh thư sinh khẽ giật mình. Ngưng vẩy quạt lông, cùng lúc đó, một tiếng hô nhỏ vang. Thanh Liên kiếm phái vô cực chân nhân đứng dậy nhìn chằm chằm vào bức tranh không rời. Cách chương.